ấy giữa trời, như hoa nở trong nắng mai tuyệt vời. Xuân sang rồi đông đến, mưa qua rồi nắng đến, ngây thơ tuổi trọn đôi mươi. Như bao vì sao sáng ngời, như sương mù trên bóng mây xa vời. Trên con đường thơ vắng, trăng khuya về trên lối, trong đêm thần tiên dấu trong say đắm thiết tha. Hỡi em yêu, chuyện tình mình cũng có những khi buồn vui. Cuộc đời nào ai biết đâu ngờ, cho dù giông tố, cho dù cay đắng, xin yêu nhau, yêu nhau mãi đi em. Trên lối trong đêm thần tiên dấu yêu, ngồi một mình với em trong đêm, nụ hôn đó còn mãi suốt đời. Vòng tay thật quyến luyến và nụ hôn quyến luyến, bên nhau trong say đắm thiết tha. Trời.